Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2202, chương 2204. Ở một cái phòng là được rồi. Rama không chào mà đi đưa tới rối loạn, lấy trở về, chính thức tuyên cáo hạ xuống. Bất quá, theo mọi người trong miệng, Rama cũng lý giải đến chính mình rời đi đến tột cùng đưa tới nhiều ít vấn đề. Không chỉ có là bao quát Nasuki ở bên trong mọi người vì tìm tới Rama. Đủ loại thủ đoạn đều dùng đủ. Liền người khác đều vì chuyện này không ít vén nổi sóng. Dù sao, trong cái thế giới này, Rama đã là đã từng bị thần linh đưa tới thần tử. Lại là phong ấn đệ tứ chân tổ sinh linh. Tăng thêm lễ hội sóng lung viện thời điểm chính diện đánh bại đệ tam chân tổ. Ban đầu liền nhận thế giới các quốc gia cùng với các thế lực lớn quan tâm. Bị như là Lion King Organization một loại tồn tại xem làm nhân vật trọng yếu tiến hành giám thị. Nhân vật như vậy, lại còn nói mất tích liền mất tích, còn một manh mối điểm đều không có. Không làm cho gợn sóng là không thể nào. Không nói Nasuki đám người. Lion King Organization đều vì tìm kiếm Rama không làm thiếu ra động tác lớn. Thế giới các quốc gia cùng các thế lực lớn cũng đều tại mật thiết theo vào chuyện này. Đảo nhân tạo quản lý công xã cũng phái ra đặc khu đội canh gác tiến hành qua toàn đảo tìm tòi. Liền đã từng đánh với Rama một trận đệ tam chân tổ đều có chút quan tâm việc này. Nghe nói còn hướng đảo Itogami đưa ra hiệp trợ. Bao quát chú lưu tại đảo Itogami bên trong Adil công đều tuyên bố tùy thời nguyện ý xuất thủ. Tương trợ, càng sâu người, liền Alderzer vương quốc đệ nhất vương nữ đều tại nhận được tin tức về sau. Tuyên bố có khả năng cho mượn trong nước kiệt xuất nhất. Thánh hoàn kỵ sĩ đoàn, cho đảo Itogami, nhường kỵ sĩ đoàn hiệp trợ điều tra cùng tìm tòi. Bổn nhân còn vì này đến thăm qua một lần đảo Itogami. Kém chút không có náo ra náo động lớn. Cái kia đáng giận vương nữ. Biết được chuyện này, Rama khóe miệng không khỏi co quắp một trận. Hắn có khả năng khẳng định, vị kia vương nữ nhất định không phải là bởi vì lo lắng cho mình xảy ra chuyện, mà là bởi vì cảm thấy thú vị, cho nên mới không tiếc náo ra lớn như vậy sóng gió. Ít nhất Rama không tưởng tượng nổi La Folier vì chính mình lấy bộ dáng gấp gáp. Ngược lại là vầng trăng kia, náo ra sóng gió so với ai khác đều lớn hơn. Một lần còn tìm tới tam đại chân tổ lãnh địa. Nhất là Chaos Bright, Nasuki là trực tiếp tới cửa tìm. Ai bảo lúc kia Rama vừa cùng vị này đệ tam chân tổ đánh xong một chiếc đâu. Nasuki hội nghiêm trọng hoài nghi là Zada giở trò quỷ. Cái kia cũng không phải là không thể lý giải. Từ trên tổng hợp lại, Rama biến mất 2 tháng, đảo Itogami liền rung chuyển 2 tháng, thậm chí rất nhiều phạm tội tập đoàn đều bị nắm chặt đi ra. Không ít tại đảo Itogami sau lưng xảy ra sự kiện cũng toàn bộ chết từ trong trứng nước. Bị Rama mất tích đưa tới rung chuyển tay bay vạ gió. Lọt vào đả kích, không gượng dậy nổi, triệt để bị đánh tan. Đương nhiên, Yuina cũng không ít sử dụng thủ đoạn quá khích kiểm tra lấy tất cả khả năng. Asagi vị này điện tử nữ đế liền càng không cần phải nói. Kém chút không có đem thế giới các quốc gia tường lửa đều cho đột phá. Không tiếc chui vào toàn thế giới hết thảy quốc gia cơ sở dữ liệu đều muốn tìm đến Rama tung tích. Cái này khiến Rama lý giải đến. Trong bất chi bất giác, bên cạnh ta thế mà tụ tập nhiều như vậy nghiêu nhân. Này chút nghiêu nhân liên thủ lại dày vò người. Không làm cho lớn dung chuyển lớn mới là lạ. Mà lại, tại ngươi biến mất về sau, Aproa trạng thái tinh thần cũng vẫn luôn hết sức không ổn định. Thậm chí liền lực lượng đều nổ tung qua một lần. Kém chút nắm đảo Itogami cho toàn bộ đóng băng nha. Yukina mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói cho Rama chuyện này, nhường Rama càng là ý thức được. Không chỉ có là dung chuyển mà thôi. trên thực chất nguy cơ sinh tồn cũng thiếu chút bởi vì chính mình hàng tại đảo Itogami trên người. Mọi người, xem ra sau này thật không thể tùy tiện chơi mất tích. Ramasou có cảm giác, ngay sau đó, Rama liền vội vàng lấy ra chính mình trong cái thế giới này sử dụng điện thoại. Cho ra môn tại bên ngoài Nagisa cùng Aurora đều phát ra thông tin. Lại không biết có phải hay không bởi vì làm tín hiệu quan hệ không có đánh thông. Về sau mới chuyển thành phát tin ngắn, nói cho hai người, mình đã trở về. Căn cứ Kozu nói, Nagisa cùng Aurora tại Akatsuki Gozu dẫn đầu dưới. Trước mắt đang đi tới Kanto Đan Trạch nội địa tổ mẫu nhà. Về thôn quê đi thăm người thân, đoán chừng phải đợi đến ăn Tết về sau mới trở về. Nagisa cùng Aurora là thật lo lắng đến không được. Ngươi về sau nhớ kỹ cùng với các nàng xin lỗi a. Kozu nói ra nếu như vậy, mới vừa trở về, thời gian qua đi gần 2 tháng. Lúc trước Kozu cùng Nagisa hai người bị hung quỷ nhóm phá hư trụ sở đã trùng kiến hoàn tất. Sớm tại Rama còn chưa có trở lại trước đó, Kozu cùng Nagisa liền bị Gozu mang về ở. Nghe nói, Yuma trước mắt cũng ở tại Kozu trong nhà, có chút cùng Kozu ở chung ý tứ, mà Aurora cũng bị Nagisa dẫn tới. Không có cách, Aurora trạng thái tinh thần không tốt, đợi ở chỗ này rất dễ dàng nhớ tới Rama sự tình. Xúc cảnh sinh tình, Natsuki liền đề nghị nhường Aurora tới trước Nagisa bên kia ở một hồi lại nói. Cũng bởi như thế, Aurora mới có thể đi theo Nagisa cùng một chỗ, dùng giải sầu vì lý do, cùng Gozu cùng rời đi đảo Itogami, về thôn quê đi thăm người thân. Nói cách khác, ngươi bây giờ chính cùng Yuma cô nam quả nữ sao? Cũng đừng phạm nam nhân đều sẽ phạm sai a. Kozu, Motoki cùng Asagi có chút không có hảo ý nói xong như vậy, mới sẽ không á. Kozu mặt đỏ tới mang tai, không biết là xấu hổ vẫn là tức giận, dẫn đến hắn rời đi thời điểm nắm Motoki cùng Asagi đều cho cùng một chỗ kéo đi. Bởi vì trường học đã thả nghỉ đông quan hệ, mọi người không có cách nào trong trường học gặp mặt, thế là hẹn xong về sau chạm mặt nữa. Thật tốt tự ôn chuyện, ngược lại là Yukina, lần này đúng là lưu lại. Một tấc cũng không rời đi theo Rama bên người. Lần này ta sẽ không lại nhường ánh mắt theo học trưởng trên thân rời nửa giây. Yukina kiên quyết như thế biểu thị. Đối với cái này, Rama còn chưa kịp nói cái gì, Natsuki trước tỏ thái độ. Ta chỗ này nhưng không có dư thừa gian phòng cho ngươi ở. Suốt Samon, Natsuki có chút hạ lệnh trục khách ý tứ. Không sao, Yukina lại không chút nghĩ ngợi nói, ta cùng học trưởng ở một cái phòng là được rồi. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều tĩnh. Yukina-chan, thật to gan. Kanon khuôn mặt ửng đỏ. Cùng giường chung ngủ, Astarion nói vô cùng ngay thẳng. Ngoạc kép, lại dám ở ngay trước mặt ta nói lời như vậy. Người thật sự rất lớn mật. Lion King Organization. Natsuki nhìn về phía Yukina tầm mắt thì trở nên rất là bất thiện. Yukina này mới phản ứng được. Không, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Ngay sau đó, Yukina gấp đến mặt đỏ dần, liều mạng giải thích, nhìn xem một màn này, Rama không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì trong cơ thể hắn bình giấm chua đều lật ra. Ngoạc kép, kết quả cái này là trong miệng ngươi cái gọi là địch nhân đáng sợ sao? Không phải liền là nghĩ nói cho chúng ta biết ngươi rất được hoan nghênh sao? Hại chúng ta trắng khẩn trương. Ngươi muốn chết sao? Rama đại nhân, Aotea, Onto, Jin, Onto, cùng với Serenity ba người ngữ khí liền lộ ra rất lạnh lùng. Senpai, Masu thanh âm từ trước tới nay lần thứ nhất mang tới bất mãn. Rama còn có thể làm cái gì đây? Chỉ có thể cười không phải sao? Tóm lại, theo Rama trở về, trong 2 tháng này phát sinh hàng loạt sóng gió. cuối cùng có khả năng kết thúc. Tin tưởng, đảo nhân tạo quản lý công xã hẳn là cũng hội tùng lên một hơi a. Mà còn lại thế lực người biết được Rama trở về, không biết sẽ phản ứng ra sao đây? Rama liền nghĩ như vậy. Lúc này, Rama cực không biết, kỳ thật, mới sóng gió, sắp đến, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.